Toàn cầu cao võ, tác giả, Lão Ưng Cật Tiểu Kê, thực hiện, Thư viện báo, chương 1257, chương 1257, bí cảnh cùng hệ thống. Liền hai canh, xin lỗi, Phương Bình một lần lại một lần đánh chết Nam Hoàng cùng thủy lực hình chiếu. Dần dần, bên ngoài thủy lực hình chiếu bắt đầu tiêu tan, chỗ này không biết xảy ra chuyện gì. Nam Hoàng hình chiếu cùng thủy lực hình chiếu hình như xuất hiện điểm sai lệch. Đơn giản tới nói, Nam Hoàng IQ chịu đến áp chế. Việc này, người bình thường thật không có cách nào phát hiện. Phía trước người qua ải, đều là thông qua trí tuệ của chính mình, từ từ phát hiện một vài thứ, do đó phá quan mà ra, mà Phương Bình, đánh bậy đánh bạ bên dưới. Trái lại phát hiện chỗ bất đồng. Quy Nguyên Điện, Nam Hoàng ánh mắt càng thêm thanh minh lên. Hắn hình như biết mình bị Phương Bình đánh chết vô số lần. Làm Phương Bình muốn lại lần nữa đánh chết hắn thời điểm. Nam Hoàng khẽ thở dài. Không cần, đánh tiếp nữa. Bổn Hoàng lại lần nữa tan vỡ. Cửa này có thể sẽ tan vỡ. Nam Hoàng thở dài một tiếng. Ở đây... Hắn vẫn có một ít ký ức, bị người đánh chết vô số lần, cảm giác khó chịu, bất quá, trước thần trí của hắn thật có chút nhận áp chế. Không thấy Phương Bình, Nam Hoàng nhìn về phía thủy lực, khẽ cười nói, thủy lực đều đã thành thánh, xem ra tam giới trôi qua rất lâu rồi. Chủ nhân, giờ khắc này, thủy lực cũng có chút đỏ mắt đỏ. Ban đầu... Nam Hoàng nhìn thấy nó, cũng không bày ra bất kỳ tâm tình gì. Hiện tại, Nam Hoàng cùng trước nhưng là không giống nhau rồi. Nam Hoàng cười nói, vừa phân nhiều năm, tương phùng chính là duyên. Không cần thương cảm, nói hết, nhìn về phía mấy người khác. Hắn không nhận thức loạn, đúng là nhận thức thiên cực. Cười nói, thiên cực cũng ở, cha ngươi khỏe. Thiên cực lười biếng nói. Cũng còn tốt, không Nam Hoàng thúc thảm như vậy. Nam Hoàng thúc đều gần sánh bằng Thú Hoàng. Ta Phụ Hoàng có thể không bị đánh chết. Thú Hoàng cũng bị đánh chết thật nhiều lần. Hai người huynh đệ song hành. Ta Lão Tử tuy rằng thua vài cục. Bây giờ suy nghĩ một chút. Vận khí vẫn được. Bằng không, bị đánh chết mấy chục lần. Trên mặt liền không dễ nhìn rồi. Nam Hoàng nở nụ cười một tiếng, cũng không ngại, lại lần nữa nhìn về phía Phương Bình, mở miệng nói, tiểu hữu đúng là gan lớn, không làm được chuyện như vậy. Phương Bình cũng không quản cái này, cười nói, Nam Hoàng tiền bối, người trước thần trí bị áp chế rồi. Không sai, Nam Hoàng cười nói, cũng không phải hoàn toàn bị áp chế. Chỉ là nơi đây liên quan một thể, thủy lực mẩu ký ức xuất hiện, cùng lão phu mẩu ký ức có chút xung đột. Chuyện xảy ra đằng trước, lão phu kỳ thực đều biết, chỉ là có thời điểm vô pháp mở miệng nói cái gì. Phương Bình hiểu rõ, cũng không phải quá để ý, cười ha hả nói, tiền bối, vậy bây giờ có thể nói cho chúng ta làm sao phá quan chứ? Phá quan chi pháp. Kỳ thực lão phu cũng đã nói rồi. Nam Hoàng khẽ cười nói. Tu luyện, tu quy nguyên chi thể. Làm sao tu? Đây là khảo hạch. Nam Hoàng nói đều chưa nói xong. Nhìn thấy Phương Bình nắm đấm đã vung vẩy mà đến. Không do thở dài. Bây giờ tam giới cũng đã như vậy sao? Nếu là như thế, vậy bây giờ tam giới cũng thật là đáng sợ. Hoàng giả cũng không ngăn nổi rồi. Đó là đánh, nói giết liền giết, người trẻ tuổi này lá gan, đó là thật không phải bình thường đại. Nam Hoàng nhìn một chút Phương Bình, trầm ngâm một hồi mới nói, phá quan là quy tắc, cũng không phải là nói lão phu khiến ngươi phá quan liền có thể phá quan. Mỗi một quan phá quan, đều là một loại khảo hạch, cũng là một loại biếu tặng, năm đó phá quan kết thúc. Thực lực liền sẽ xuất hiện một cái lớn tăng trưởng. Thiên cực sâu xa nói. Có đúng không? Ta mới vừa phá ta phụ hoàng cửa ải kia. cái gì đều không thay đổi, nên là cái gì vẫn là cái gì. Nam Hoàng có chút bất ngờ, hỏi, cha ngươi thử thách cái gì? Chơi cờ. Thiên Cực than thở, Nam Hoàng thúc biết phụ thân ta yêu thích, chơi cờ chính là hắn khảo hạch. Thì ra là như vậy. Nam Hoàng hiểu rõ, nhưng là bất ngờ nói, kia cũng có thể có rất thu hoạch lớn. Cha ngươi kỳ đạo vô song, phá quan hẳn là thắng hắn, nghĩ thắng hắn, nhất định phải so với ngươi phụ tính kế càng sâu một bước. Đánh cờ, tăng lên ngươi lực lượng linh thức, thử thách định lực của ngươi, trí lực, dựa theo Nam Hoàng cách nói, Tây Hoàng cửa ải này không dễ chịu, hoặc là nói, kỳ thực rất khó, ngươi muốn ở trên phản ứng vượt qua một vị hoàng già. Dù cho chỉ là hình chiếu, đại não nhiều động động, vẫn có chỗ tốt, cửa ải này, nếu không không phá, phá lời nói, thu hoạch chỗ tốt hẳn là sẽ không nhỏ. Thiên Cực sâu xa nói, có sao, ta cũng không thắng, ta phụ hoàng liền thua 5 cục cho hắn, trực tiếp để chúng ta đều quá rồi. Nam Hoàng ngoài ý muốn nhìn Phương Bình, rất nhanh nhìn về phía Thương Miêu. Hơi nhíu mày, Thương Miêu thắng, Thương Miêu lực lượng tinh thần rất mạnh mẽ, hắn cảm ứng được rồi, lực lượng tinh thần mạnh mẽ, mới có thắng Tây Hoàng nắm chặt, đặc biệt là vẫn là liền thắng 5 cục. Phương Bình lực lượng tinh thần bình thường, không phải Phương Bình có thể làm được chứ. Thương Miêu yêu nhã ngồi dậy, đuôi đong đưa một chút, một bộ không đáng nhắc tới thái độ. Phương Bình nở nụ cười, Thiên Cực cũng là liếc mắt, không phải mèo này có thể thắng ta phụ hoàng, là Phương Bình, quá khen rồi. Phương Bình khoe khoang chắp chắp tay, Thiên Cực hà tất vẫn thổi phồng ta, đều xấu hổ rồi. Thiên Cực không thèm để ý hắn, cũng không muốn nói thêm cái gì, ngươi thắng không ngại ngùng sao, liền nói Phương Bình qua ải phương thức không quá hợp. Hẳn là sai lầm qua ải phương thức, chẳng trách ở chính mình phụ hoàng kia không được chỗ tốt gì. Không chỗ tốt qua ải, có qua cửa hay không đều giống nhau. Thiên Cực vẫn là không nhịn được đả kích một câu. Phương Bình không có vấn đề nói, vẫn được đi, chỗ tốt vẫn có. Cha ngươi tuy rằng không đưa ta những khác, bất quá đưa ta một thanh thần khí cùng một viên ngọc cốt gian. Nói là thứ tốt. Lời này vừa nói ra, Nam Hoàng đều hơi kinh ngạc nói, ngọc cốt gian, năm xưa hắn cũng chỉ luyện chế 3 viên, chính mình chỉ để lại 1 viên, chưa cho Thiên Cực, mà là đưa cho ngươi. Đúng đấy, Nam Hoàng thổn thức nói, vậy ngược lại cũng đúng không thiệt thòi, ngọc cốt gian là chí bảo, tuy rằng linh thức không được tăng trưởng, có thể có vật ấy, đã được rồi. Một bộ ngươi kiếm lời tiện nghi ngữ khí, Thiên Cực sắc mặt cứng ngắc, cha ta đưa, lúc nào đưa, ở ta đóng kín 6 giác quan thời điểm đưa, đáng chết, Phương Bình tên khốn này, làm sao dao động giả phụ hoàng, những thứ đồ này không cho mình, lại đưa cho Phương Bình, khinh người quá đáng. Nam Hoàng lắc đầu không nói gì, gặp Phương Bình nhìn mình, suy nghĩ một chút nói. Cửa ải của ta, nguyên bản là cần chính mình đi ngộ. Dù cho nhắc nhở, cũng chỉ là nhắc nhở một câu. Sẽ không nhiều lời, bất quá, tiểu hữu nếu trùng hợp bên dưới. Phá thủy lực, áp chế. Lão phu kia liền nhiều lời vài câu. Nam Hoàng nhìn về phía Phương Bình. Phương Bình cười nói, tiền bối nói một chút coi. Quy nguyên chi thể này, làm sao rèn đúc. Quy nguyên chi thể, Nam Hoàng suy nghĩ một chút mới nói, cái gọi là quy nguyên chi thể, kỳ thực chính là một loại cân bằng chi pháp, người tu luyện sức mạnh sai lệch rất lớn lời nói, hiệu quả sẽ rất tốt, nếu là một phương linh thức mạnh hơn xa khí huyết, tu luyện quy nguyên chi thuật, sẽ làm một ít linh thức chuyển đổi thành lực lượng khí huyết. Phương Bình sửng sốt một chút, tiếp cau mày nói, đây không tính là cái gì đi. Nếu là như thế, cửa ải này đối với hắn vô dụng. Hắn có thể dùng hệ thống cân bằng. kia cái gọi là quy nguyên chi thể, kỳ thực chính là rác rưởi. Phương Bình sở dĩ hiện tại không thăng bằng, chính là vì để khí huyết càng lớn mạnh một chút, có thể bạo phát càng mạnh hơn một ít. Hắn nếu là đồng ý, phân phút tuyệt đối cân bằng, không tính là gì. Nam Hoàng bật cười nói, lão phu quy nguyên thuật, ở tam giới, e sợ cũng là chỉ đứng sau Đông Hoàng. Trong cửu hoàng tứ đế, Đông Hoàng sức mạnh quy nguyên, hẳn là sai lệch nhỏ nhất, thứ yếu, hẳn là chính là lão phu rồi. Nam Hoàng đặc sắc không nổi bật, nhưng cũng không phải thật vô dụng phế vật, nếu là, hắn cũng đến không được hoàng giả cảnh. Quy nguyên thuật của hắn cũng coi như là tam giới ít có đỉnh cấp công pháp rồi. Cũng không phải là vì tăng lên sức chiến đấu, mà là vì để cho võ giả càng ngân bằng phát triển. Phương Bình nhưng là không lọt nổi mắt xanh. Tùy ý nói, ta trước từng thử tuyệt đối cân bằng, đánh đổi nhưng là khí huyết trượt, lực lượng tinh thần dâng lên, sau đó bạo phát nguyên lực, cân bằng là tốt, nhưng là... Hắn nói đều chưa nói xong. Nam Hoàng kinh ngạc nói. Ngươi có thể bạo phát nguyên lực. Trước có thể. Phương Bình tùy ý nói. Trước ta liền dùng nguyên lực cùng người chiến đấu quá. Có khí huyết chất biến hiệu quả. Bất quá vận dụng nguyên lực. Duy trì cân bằng. Sẽ dẫn đến ta ở không bạo phát nguyên lực tình huống. Không bằng bình thường mạnh mẽ. Nam Hoàng có chút chấn động. Nhìn Phương Bình một trận, trầm giọng nói, tiểu hữu ra ngoài lão phu dự liệu, lại nắm giữ cân bằng chi thuật. Bất quá, dựa theo tiểu hữu nói, là lấy tiêu hao lực lượng khí huyết làm giá lớn, tăng lên lực lượng linh thức. Lão phu quy nguyên thuật, quy nguyên chi thể, tiểu hữu có lẽ không lọt mắt, lại không đại biểu không một chút ưu điểm. Đổi một người, dù cho phá tám. Quy nguyên thuật của hắn cũng là đỉnh cấp tuyệt thế công pháp. Nhưng lúc này, Phương Bình nhưng là không lọt nổi mắt xanh. Nam Hoàng cũng có chút không vui. Hình như chào hàng giống như chủ động giảng dài. Lão phu quy nguyên chi thuật cũng sẽ để lệch cường sức mạnh. Xuất hiện nhất định trượt. Thế nhưng, lướt xuống không nhiều. Kém xa tăng trưởng nhiều lắm. Lần thứ nhất hiệu quả tốt nhất. Quy nguyên thuật lần thứ nhất tu luyện, thậm chí có thể xuất hiện một phương sức mạnh vẫn chưa trượt. Một phương khác sức mạnh nhưng là đạt đến cân bằng kỳ diệu chỗ. Châu như vậy, Phương Bình mang theo thái độ hoài nghi. Nhìn Nam Hoàng, ngươi có châu như vậy sao? Vì sao ta không tin? Nam Hoàng lần này thật không vui. Trầm giọng nói, quy nguyên thuật. Năm xưa liền cái khác mấy hoàng đều cảm thấy thần kỳ. Mấy vị cực đạo đế tôn cũng từng nghĩ muốn học tập. Bất quá, thuật này cũng có một chút chỗ hạn chế. Mấy người này quá mạnh, từ lâu không phải quy nguyên thuật có thể cân bằng. Dù cho như vậy, quy nguyên thuật đối phá tám đều có hiệu quả. Vô số người muốn cầu chi, nhưng là cầu cũng không được. Phương Bình đầu tiên là gật đầu, tiếp lắc đầu, khoác lác trước làm bản nháp. Cái gì vô số người cầu chi, phá tám có hiệu quả. Tây Hoàng mới vừa nói, năm đó trừ bỏ những cường giả sơ võ kia, bản nguyên đều không phá tám cường giả tồn tại. Ta mới không tin quy nguyên thuật này đều sơ võ chí cường có hiệu quả. Liền là có, nhân gia học mới có quỷ rồi. Nguyên bản sơ võ liền so sánh cực đoan, nếu là cân bằng một hồi, lập tức từ phá tám rơi đến phá bảy, còn không được khóc chết. Nếu là thật có thể để hai giả cân bằng, trong đó mạnh mẽ một hạng không lướt xuống, kia đại biểu sơ võ phá tám học, đều là nhục thân, linh thức hay trí cường rồi. Cho nên, ngươi vẫn là đang dao động ta. Đáng tiếc a. Ta không dễ như vậy bị dao động. Nam Hoàng có chút tâm mệt. Bất quá vẫn là ho nhẹ một tiếng nói. Nghĩ phá cửa nơi. Quy nguyên thuật hay là muốn học. Hơn nữa cái này cũng là lão phu biếu tặng. Người bất học là không cách nào phá quan. Một bên, Thiên Cực cười ha hả nói. hắn bất học ta học a. Vừa dứt lời, Nam Hoàng lạnh nhạt nói, các ngươi muốn học, chính mình đi ngộ. Ngoặc kép, Thiên Cực sửng sốt một chút, Loạn cũng sửng sốt, nhìn về phía Nam Hoàng. Vừa mới Nam Hoàng hình như ở khuyên Phương Bình học, nhưng Thiên Cực nói mình muốn học, hắn có ý gì? Thiên Cực không xác định nhìn hắn, chần chờ nói, Nam Hoàng thúc ý tứ là, Nam Hoàng lạnh nhạt nói, muốn học, chính mình ngộ, đây là quy tắc, vậy hắn đây? Thiên Cực chỉ vào Phương Bình, có chút không phục, cắn răng nói, ta vừa mới nghe Nam Hoàng thúc ý tứ, hắn bất học, người cũng phải chủ động truyền thụ cho hắn. Không sai, vì sao? Thiên Cực không phục, vì sao muốn như vậy? Như thế khác nhau đối xử, được không? Ngươi quên vừa mới ai đánh chết ngươi mấy chục lần rồi. Bởi vì, hắn xác thực từng làm được quá nguyên lực cân bằng. Nam Hoàng nhìn Phương Bình, ánh mắt mang theo vẻ tán thưởng, cười nói, thiên phú quá mạnh, hắn đồng ý lời nói, bất cứ lúc nào có thể cân bằng. Nếu như thế, quy nguyên thuật đối với hắn mà nói, có thể học có thể bất học, thế nhưng lão phu hy vọng hắn học, chính là đơn giản như vậy. Các ngươi quá yếu, thiên phú không đủ, các ngươi muốn học, ta không chắc tình nguyện dạy. Phương Bình muốn học, vậy ta sẽ dạy, chỉ đơn giản như vậy, còn đòi lý do sao? Đâm tâm rồi, Thiên Cực cảm giác mình bị đâm tâm muốn chết, đây là coi rẻ chúng ta. Loạn cũng là căm tức nói, lão tử nhất định phải học, có phải là hắn đánh chết ngươi nhiều lần như vậy, ngươi chỉ biết bắt nạt kẻ yếu, sở dĩ sợ hắn, đã như vậy, vậy lão tử cũng đánh chết ngươi. Nam Hoàng cười không nói, ngươi đánh chết thử xem. Loạn vừa nghĩ động thủ, một bên Thủy Lực vội vàng nói, Loạn Thiên Vương, không thể, giết rồi chủ nhân hình chiếu, nơi đây có thể sẽ tan vỡ. Lời này vừa nói ra, Thiên Cực cũng nghĩ tới điều gì, cắn răng nói, ta giả phụ hoàng kia nói, một khi cửa ải phá, có thể sẽ có đại nguy hiểm. Không muốn tùy tiện làm việc. Loạn không phục, cắn răng, con người đều nhanh chừng đi ra rồi. Không sảng khoái, Nam Hoàng nhưng là cười nói, hà tất cùng người khác so với, phía trước có người qua ải, lão phu một lời không ra, bọn họ cũng ngộ ra quy nguyên chi thuật. Các ngươi, lão phu kỳ thực đã nói rồi rất nhiều, đã có sai lầm thiên lệch, nếu là như thế, các ngươi đều không thể tìm hiểu, vậy chỉ có thể nói bọn ngươi tư chất quá kém, ngộ tính cũng quá kém. Như vậy kém, làm sao chứng đạo? Loạn vẫn là không quá thoải mái. Hừ một tiếng, khó chịu trong lòng, khác nhau đối xử, thật khó chịu a. Mà Phương Bình, nhưng là một mặt không tình nguyện. Tiền bối nếu không đưa ta qua ải đi, này cái gì quy nguyên thuật? Cảm giác vẫn là bất học vi diệu. Hắn thật cảm thấy không cần thiết. Chính mình hệ thống công năng so với quy nguyên thuật này càng mạnh mẽ. Hiện tại hắn không nghĩ cân bằng. Để tránh khỏi để khí huyết trượt. Trượt, hắn có thể sẽ té xuống phá bảy cảnh. Nam Hoàng lại lần nữa khuyên nhủ nói. Tiểu hữu thử nghiệm một phen. Tuyệt không chỗ xấu. Tiểu hữu nếu trước đã nếm thử dung hợp ra nguyên lực. Kia lần này nếu là thử nghiệm một phen quy nguyên thuật, có lẽ có tư vị khác. Nam Hoàng một mặt chờ mong, hoàng giả cũng muốn nhìn một chút công pháp của chính mình có phải là thật hay không có chỗ tốt. Vì sao muốn xem? Bởi vì không có dung hợp quá nguyên lực người đã nếm thử quy nguyên thuật, hoàng giả cùng cực đạo chưa dùng tới cái này, phá tám có thể hay không dùng, hắn kỳ thực không biết. Bởi vì liền như Phương Bình nói, trước không có phá tám bản nguyên, mà nguyên lực, trong tình huống bình thường, đều là phá tám sau đó mới sẽ có một ít, ngưng tụ một ít, Phương Bình còn không phá tám, nhưng là đã dung hợp quá một ít nguyên lực, như vậy vật thí nghiệm, thiên tài như vậy tu luyện quy nguyên thuật, hẳn là rất thú vị. hai người này một cái bất học, một cái khuyên bảo, nghe những người khác cảm giác khó chịu. Chúng ta muốn học, ngươi để tự chúng ta đi ngộ. Tiểu tử này không muốn học, ngươi không nên ép hắn học. Thật không có thiên lý. Khác nhau đối xử, trên đời này còn có công bằng có thể nói sao? Mãi đến cuối cùng, Phương Bình cố hết sức nói. Vậy ta thử một chút xem, nếu là không được, cũng đừng trách ta ở tam giới tuyên dương ngươi quy nguyên thuật là rác rưởi. Được, Nam Hoàng đáp ứng thoải mái. Sau một khắc, bỗng nhiên phân thân hai đạo, nó trước mặt người khác trở nên hoảng hốt. Trong chớp mắt, Phương Bình không gặp, mà phân thân đi ra Nam Hoàng. Bình thản nói, chư vị nếu đến rồi, bổn hoàng cũng cho chư vị một cơ hội. Quan sát lão phu khí huyết, linh thức vận chuyển, ngoặc kép, tất cả mọi người là một mặt bất đắc dĩ. Loạn càng là tức giận nghĩ bạo phát, mở tiểu táo đi rồi. Mà ngay vào lúc này, một bên, một con mèo, bước mập mạp mèo bước, hướng trong hư không đi đến. Thầm nói, bản miêu cũng đi xem. Dứt lời, mèo cũng không gặp rồi. Loạn một thanh hướng vồ vào không khí, nhưng là bắt một cái không. Tiếp sắc mặt tái xanh, đỏ lên, xám ngắt, mất mặt rồi. Người không bằng mèo, hắn lại không tìm được Phương Bình bọn họ nơi ẩn náu. Nam Hoàng cùng Phương Bình hẳn là vẫn còn ở nơi này. Nhưng hắn không cảm ứng được ẩn thân ở đâu. Đúng là con mèo kia phát hiện bọn họ nơi ẩn náu, lưu lại Nam Hoàng phân thân. Thấy thế cười cợt, khẽ lắc đầu, rốt cuộc chỉ là một đạo tàn ảnh, là có chút không ngăn được mèo này. Trong hư không, Nam Hoàng đột nhiên biến trong suốt lên, cười nói, quy tắc vẫn còn, lão phu có một số việc cũng không cách nào đi làm. Như vậy, chính là quy tắc lỗ thủng. Người chú ý nhìn lão phu sức mạnh vận chuyển, hắn biến trong suốt, đã như thế, trên người hắn đột nhiên hiện ra ba loại năng lượng nhan sắc. Lực lượng khí huyết, lực lượng tinh thần, lực lượng bản nguyên. Lão già này còn sợ Phương Bình nhìn không rõ ràng, liền nhan sắc đều cho chuyển đổi, ba loại không giống nhan sắc. Đây chính là cái kẻ ngu si, cũng có thể nhìn hiểu rồi. Phương Bình lần này đúng là đến rồi chút hứng thú. Theo dõi hắn nhìn, chỉ thấy ba nguồn sức mạnh này, ban đầu là phân biệt rõ ràng, rất nhanh, theo Nam Hoàng vận chuyển, bắt đầu đan dệt, bắt đầu dung hợp. Phương Bình thấy thế nhìn chằm chằm nhìn một hồi, ba nguồn sức mạnh dần dần dung hợp được. Phương Bình hình như cảm nhận được cái gì, lẩm bẩm nói, lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần dung hợp thành nguyên lực. Nhưng mà nguyên lực nhưng là dễ dàng tan vỡ. Trước ta ở thú hoàng bên kia cướp đoạt quy nhất dung hợp lực lượng, ban đầu là bản nguyên lực cùng sức sống một cái kết hợp thể. Phương Bình bỗng nhiên đã hiểu, chính mình sai rồi. Hắn vẫn cảm thấy nguyên lực chính là lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần dung hợp. Nhưng hôm nay Nam Hoàng quy nguyên thuật, nhưng là để hắn nhìn thấy một số khác biệt đồ vật. Hắn loáng thoáng cảm nhận được, Nam Hoàng bản nguyên khí gia nhập sau, sản sinh một cỗ sức mạnh mới, rất quen thuộc. Nếu là trước không có ăn thú hoàng, hắn không hẳn biết là sức mạnh nào. Hiện tại, Phương Bình nhưng là đã hiểu. Cỗ kia quy nhất lực lượng dung hợp sức mạnh, Nam Hoàng cũng hơi kinh ngạc nhìn hắn. Người trẻ tuổi này, kiến thức vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Những việc này, bình thường phá tám cũng không thấy cái nguyên cớ. Tiểu tử này nhưng là một mắt liền hiểu. Này kỳ thực chỉ chứng minh một chuyện, Phương Bình kiến thức thật nhiều lắm. Chính hắn sản sinh quá nguyên lực, gặp qua thậm chí là dùng quá những lực lượng dung hợp kia. Giờ khắc này kiến thức rộng rãi hắn, tự nhiên liếc mắt liền thấy đã hiểu, đổi thành những người khác, e sợ đều nhìn không rõ bản chất của những sức mạnh này. Quy nguyên thuật, Phương Bình bỗng nhiên rõ ràng quy nguyên thuật này tên gọi lai lịch. Nam Hoàng, cũng không đơn giản, Phương Bình liếc mắt một cái Nam Hoàng, chỉ là môn quy nguyên thuật này, liền không phải tầm thường công pháp, mà Phương Bình vừa nhìn, vừa học tập, mặt khác vẫn còn đang suy tư một vấn đề, nơi đây tồn tại mục đích đến cùng là cái gì? Nguy hiểm, cũng không phải tính nguy hiểm, nơi đây càng như là cho một ít người đưa bảo bối, đưa cơ hội, đưa cơ duyên, mỗi một vị hoàng giả, mỗi một vị cực đạo, đều lưu lại một ít thứ tốt, chờ ngươi đi khai quật, mỗi một quan, kỳ thực cũng đang giúp trợ một ít người mạnh mẽ, ngươi phá quan càng nhiều, thu hoạch càng nhiều, đến cửa ải cuối cùng, ngươi có lẽ đã thu hoạch lớn vô cùng, những hoàng giả và cực đạo này, đều chỉ là bản nguyên đoạn ngắn, đưa chỗ tốt không hẳn là bọn họ chủ động đồng ý đưa, mà là bọn họ trong miệng, quy tắc. Ai ở khống chế quy tắc này? Hư cảnh này đến cùng ai chế tạo? Phương Bình ngưng thần, bí cảnh này thật không bình thường. Phương Bình hoài nghi, có người khả năng nghĩ ở chỗ này chế tạo hoàng giả. Hoặc là nói, cho người bước vào hoàng giả cảnh cơ hội, mỗi một vị hoàng giả cùng cực đạo, đều cho bọn họ một ít trợ giúp. Không những như vậy, còn có rất toàn diện ý tứ. Thú hoàng cho dung hợp lực lượng, Tây hoàng cho lực lượng tinh thần, Chiến thiên đế cho chiến pháp cùng khống chế lực lượng, Nam hoàng trợ giúp mọi người dung hợp. Vậy nói như thế, e sợ còn có một vị sẽ dành cho một ít lực lượng khí huyết trên trợ giúp. Mà bá thiên đế, cư Phương Bình biết, là chiến đấu, kia có thể là vì dành cho ngươi kinh nghiệm chiến đấu. Rất toàn diện một lần tăng lên. Mỗi cái phương vị tăng lên, mà không phải đơn độc một cái phương diện, một vòng bộ một vòng, ngươi có năng lực, ngươi xông rất nhiều quan, vậy ngươi liền càng thêm toàn diện, hái bách ra sở trường, chân chính có thể đem tất cả cửa ải đều xông qua. Ở trong cùng cảnh giới, tuyệt đối là cao cấp nhất loại kia, liền như Mạc Vấn Kiếm. Tuy rằng Phương Bình không biết hắn xông bao nhiêu quan, có thể Mạc Vấn Kiếm ở trong cùng cảnh giới hẳn là sẽ không nhược. Phong có thể không yếu, phá tám chí cường giả, nhưng là bị Mạc Vấn Kiếm một kiếm chảm kém chút vẫn lạc. Vậy còn là đã thành xác không Mạc Vấn Kiếm. Mạc Vấn Kiếm nếu là không chuyển thế, dù cho vẫn là phá bảy đỉnh phong, thực lực sẽ so với khi đó càng mạnh mẽ. Chuyện này ý nghĩa là, chân chính đỉnh phong thời kỳ Mạc Vấn Kiếm, khả năng thật có thể ngang hàng phá tám cường giả. Đây chính là vượt ải sau thu hoạch. Chỗ này, là ở hoàng giả không thể khống nơi sao? Chỗ này là bất ngờ, hay là có người cố ý chế tạo? Nếu là cố ý, kia đại biểu có người nghĩ ở đây chế tạo ra một vị phát triển toàn diện cường giả vô địch. Phương Bình tâm tư chuyển động, nhưng là bắt đầu học lên quy nguyên thuật. Nam Hoàng tại sao phải dạy hắn? Phương Bình đột nhiên cảm giác thấy, không hẳn là cái gì thiên phú quá mạnh, có thể là bởi vì sau lưng một ít quy tắc. Phương Bình đang nghĩ, chỗ này, đối một ít tương đối phát triển toàn diện thiên tài, có phải là có ưu đãi? Một ít cũng không phải quá toàn diện cường giả. Liệu sẽ có chịu đến một ít áp chế, ép buộc người hướng về không lệch khoa phương hướng phát triển? Có khả năng này, càng ngày càng thú vị rồi. Phương Bình thầm nghĩ, sau một khắc, trên người khí cơ xuất hiện biến hóa, lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần, mấy nguồn sức mạnh xuất hiện đan dệt cùng dung hợp, từng luồng lờ mờ nguyên lực bắt đầu xuất hiện. Nguyên lực cấp tốc tôi thể. Phương Bình phát hiện, lực lượng khí huyết của hắn đang tiêu hao, lực lượng tinh thần nhưng là đang tăng trưởng, bất quá tiêu hao hình như không có tăng trưởng nhiều lắm. Chuyện này ý nghĩa là, quy nguyên thuật này, chuyển đổi lên kỳ thực so với hệ thống muốn có lời. Bởi vì hệ thống chuyển đổi, chỉ là một phương diện lực lượng khí huyết cùng lực lượng tinh thần lẫn nhau chuyển đổi. Mà quy nguyên thuật, nhưng là nhiều mấy nguồn sức mạnh, hệ thống, không bằng hoàng giả. Thời khắc này, Phương Bình sản sinh ý niệm như vậy, hoặc là nói, năng lực của hệ thống không sánh được một ít sở trường cường giả, thôi diễn chiến pháp không bằng chiến thiên đế, sức mạnh chuyển đổi dung hợp không bằng Nam Hoàng. Hệ thống hình như cũng nghĩ chế tạo một vị cân bằng tính cường cường giả. Phương Bình híp mắt, hệ thống là ai chế tạo một vị cân bằng năng lực mạnh mẽ cường giả? Còn là một vị sở trường cường giả, không nghĩ lại sở trường xuống, làm một lần thử nghiệm, nhìn có thể không đi ra phát triển toàn diện cường giả, mà chính mình chính là đối phương chọn lựa người thí nghiệm. Thần Hoàng, đấu thiên đế, thiên đế. Thời khắc này, Phương Bình trong đầu hiện ra ba cái tên. Hệ thống, có thể chính là ba người này ở trong một người chế tạo. Đương nhiên, ba người này phải chăng có năng lực này, hiện nay không rõ ràng. Có thể ba người này hẳn là trong cửu hoàng tứ đế mạnh nhất. Đến mức thiên đế, vậy hẳn là vượt qua cửu hoàng tứ đế tồn tại. Nói như thế, thiên đế độ khả thi lớn nhất, lẽ nào là thiên đế chế tạo, mà ta, kỳ thực là từ trong bản nguyên thế giới của hắn đi ra. Ta đi ra bản nguyên thế giới của hắn, có lẽ không phải bất ngờ, mà là tất nhiên. Ngoặc kép, Phương Bình cảm thấy, chính mình sắp tiếp cận chân tướng rồi, mà nơi đây, có lẽ cùng thiên địa cũng có quan hệ. Hoặc là cùng mình hệ thống có quan hệ, bởi vì hai giả đều là vì chế tạo phát triển toàn diện cường giả mà hiện. PS, ngày hôm nay liền hai canh, đuổi một ngày đường, quá mệt mỏi, xin lỗi. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.